Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, Lưu Bị. Tân Bình chưa từng nghe qua Lưu Bị tên. Quách Đồ giải thích một phen. Lưu Bị là đại nho Lô Thực đệ tử, Công Tôn Toản đồng môn. Trước đây không lâu, hắn phụng Công Tôn Toản chi mệnh xuôi nam, hiệp trợ Đào Khiêm chuẩn bị chiến đấu. Lệ thuộc Công Tôn Toản chỗ bố trí Thanh Châu Thứ Sử Điền Giai. Nhưng Lưu Bị đến Từ Châu về sau lại chuyển đầu Đào Khiêm. Nguyên nhân rất đơn giản. Đào Khiêm cho hắn 4.000 đan dương binh. Tân Bình rất kinh ngạc. Loại này một điểm trung tín cũng không có người. Sao có thể dùng? Quách Đồ cười ha ha. Không sai. Lưu Bị thấy lợi quên nghĩa. Nhẹ tại bỏ tới. Nhưng chính vì vậy, hắn mới có thể làm việc cho ta. Hắn vì cái gì ném Đào Khiêm? Bởi vì Công Tôn Toản không coi trọng hắn, chỉ làm cho hắn làm biệt bộ tư mã. Binh không đến ngàn, Đào Khiêm cho hắn 4.000 người. Hắn thì vứt bỏ Công Tôn Toản như giày rách. Nhưng Đào Khiêm không thể đem Từ Châu cho hắn. Nếu như Minh Chủ biểu hắn vì Dự Châu Mục đâu? Tân Bình bừng tỉnh đại ngộ. Một chiêu này dùng đến tốt, đã đào Đào Khiêm, Công Tôn Toản góc tường, lại cho Tôn Sách tìm một cái đối thủ, cùng Tôn Sách tương tự. Lưu Bị tuy nhiên xuất thân vi hàn, lại dũng mãnh thiện chiến, thủ hạ còn có Quan Vũ, Trương Phi các loại dũng sĩ, lại có một ít theo U Châu mang đến tạp hồ kỵ binh. Có Lưu Đại ủng hộ và phối hợp. Hắn hoàn toàn có cơ hội cùng Tôn Sách nhất chiến, dù sao cũng là để hắn kiềm chế Tôn Sách, đến mức ai thắng ai bại, đối Viên Thiệu tới nói cũng không trọng yếu. Quách Đồ chỗ lấy có nắm chắc như vậy, còn có một nguyên nhân khác, Hạ Bi Trần gia chướng mắt Đào Khiêm, cùng Tôn Sách cũng không cùng. Trần Vũ trước đây không lâu bị Tôn Sách làm đến mặt mày xám xịt. Trần Khuê bái tướng lại vừa mới bị Tôn Sách đoạt. Nếu như Từ Viên Thiệu ra mặt biểu Trần Khuê chi tử Trần Đăng vì Lư Giang thái thú, liền có thể ngăn trở Tôn Sách xuôi nam con đường. Trần Vũ không có tác dụng gì. Trần Khuê cũng không thể thống binh. Nhưng Trần Đăng tuổi trẻ khí thịnh, mưu trí hơn người, xứng là Tôn Sách đối thủ. Quách Đồ rất đắc ý. Tân Bình cũng cảm thấy không có gì mau bệnh, biểu thị đồng ý. Quách Đồ ngay sau đó hướng Viên Thiệu báo cáo, Viên Thiệu cũng đồng ý. Không lâu, Tân Bình liền mang theo Viên Thiệu tự tay viết thư đi Từ Châu, tiếp kiến Trần Khuê cha con, xúi dục Lưu Bị. Viên Thiệu nghe xong Quách Đồ báo cáo, lại nhìn Tân Bì viết đến tin gấp, trắng tích ra mặt không có thay đổi gì. Trong mắt đen nhánh bên trong lại lóe qua vẻ thất vọng. Hắn nhẹ nhàng để xuống tin, rũ cụp lấy mí mắt. Tốt giấy, Viên Thiệu lạnh nhạt nói, ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra một tia hỏa khí. Tân Bình ngừng thở, hắn nghe ra Viên Thiệu thất vọng. Phái Tân Bì đưa Viên Diệu trở về, là hy vọng có thể cho Tôn Sách tìm phiền toái, phân liệt Tôn Sách bộ hạ. Cũng không phải để Tân Bì đi làm mật thám. Lúc này Tân Bì ném Viên Diệu chạy loạn khắp nơi, Viên Thiệu tự nhiên không cao hứng. Quách Đồ không giống Tân Bình dạng này cẩn thận chặt chẽ, lập tức tiến lên mỉm cười chắp tay, chủ công thánh minh. Dịch Vân, Lý Sương băng cứng đến. Cái này mới giấy mặc dù mỏng, ý nghĩa lại không thể coi thường. Thần cùng trọng trì cũng là thương lượng thật lâu mới phát giác. Không nghĩ tới chủ công gặp gì biết nấy. Không chút khó chịu, Viên Thiệu nhìn lấy Quách Đồ. Nhất thời không mò ra hắn dụng ý. Là thật có nhiều bí ẩn. Vẫn là móc lấy cong vì Tân Bì giải thoát. Quách Đồ là hắn tâm phúc. Cùng Tân gia huynh đệ giao tình vô cùng tốt. Vì Tân Bì nói hộ cũng là rất bình thường. Quách Đồ thấy thế, xích lại gần Viên Thiệu, thấp giọng nói ra, chủ công, Nam Dương là đế hương, thế gia nhiều, thế lực to lớn, thiên hạ ít có, Tôn Sách xây 10 cái giấy phường thị trấn An Nam Dương thế gia. Điều này nói rõ giấy phường lợi nhuận phong phú a. Viên Thiệu a một tiếng, có chút minh bạch Quách Đồ ý tứ. Nhữ Dĩnh người ly biệt quê hương, đi theo hắn đi vào Ký Châu, Dự Châu lại bị Viên Thuật bộ hạ cũ Tôn Sách chiếm. Nói không chừng cái gì thời điểm liền bị Tôn Sách cướp sạch. Không có gia sản, không có đất đai, bọn họ thời gian qua được có chút gấp, cho dù hắn đại lượng ban thưởng cũng vô pháp bổ khuyết bọn họ tổn thất. Có người liền bắt đầu động ý đồ xấu, làm người nói hộ, tham ô, lấy quyền mưu tư, thẩm phối, điền phong các loại người ý kiến rất lớn, đã nhiều lần ở trước mặt hắn cáo trạng, nếu như giấy phường thật có dày như vậy lợi nhuận, để Quách Đồ bọn họ xây giấy phường phát tài, cũng là một cái lựa chọn tốt. Lại có, liền Đặng gia dạng này thế gia đều hướng Tôn Sách khuất phục. Còn có cái gì dạng thế gia có thể cùng Tôn Sách đối kháng? Chỉ là mấy tháng, Tôn Sách liền có thể nắm giữ Tân Giã. Hắn tại Nam Dương căn cơ dần dần sâu, tất thành họa lớn, nếu để cho hắn tại Nhữ Nam. Toánh xuyên thong dong quảng bá, có Nam Dương thí dụ mẫu phía trước, Giao Thớt ở phía sau. Nhữ Dĩnh thế gia một khi động tâm, Dự Châu không phải chủ công tất cả. Viên Thiệu giờ mới hiểu được Quách Đồ tránh thức lo lắng. Cũng minh bạch Tân Bì dụng ý, có chút xấu hổ, hắn tằng hắng một cái, thẳng lưng, một lần nữa cầm lấy giấy nhìn một chút, gật gật đầu. Tá Trì nắm thời cơ chế biến, phản ứng rất nhanh a. Trọng Trì, ngươi nhìn, chúng ta nên làm như thế nào? Tân Bình như chút được gánh nặng, vội vàng đem Quách Đồ nói chuyện thuật lại một lần. Đương nhiên không quên thanh minh đây là Quách Đồ diệu kế. Hắn lại là như thế nào bội phục? Nói đến Viên Thiệu tâm hoa nổ phóng, liên tục gật đầu, một miệng đáp ứng Quách Đồ kế hoạch. Lưu Bị đang lúc tuổi xây dựng sự nghiệp, thân cao 7 thước 5 tấc, tướng mạo đường đường, duy nhất tiếc nuối là cái cằm một cọng râu cũng không có. Sạch sẽ bóng bẩy, giảm xuống mấy phần dương cương khí, nhiều mấy phần âm nhu, nghe biết Trần Đăng tới chơi. Lưu Bị thật bất ngờ, nắm tay bên trong biên một nửa phất Trần nửa ngày không nói chuyện. Trần gia là từ Châu đại tộc. Trần Đăng tại Châu bên trong làm quan, thì liền Đào Khiêm đều muốn lịch thiệp 3 phần. Dạng này danh sĩ chủ động tới bái phòng, Lưu Bị tại mừng rỡ sau khi, lại lòng sinh nghi hoặc, hắn thực sự nghĩ không ra Trần Đăng tới bái phòng chính mình có cái gì mục đích. Khách mời Giản Ung đứng dậy, Huyền Đức, ta đi nghênh một chút. Lưu Bị giật mình tỉnh lại, vội vàng để xuống phất Trần. Tự mình đến ngoài cửa lớn nghênh đón, hai người khách khí vài câu, cầm tay lên đường, phân chủ khách ngồi xuống. Lưu Bị đại nói đối Trần gia ngưỡng mộ, lại chỉ chữ không hỏi Trần Đăng tới làm gì. Trần Đăng cũng không nóng nảy, thiên nam hải bắc kéo một trận, sau đó giả bộ làm một bộ vô ý bộ dáng, hỏi Lưu Bị cùng Lô Thực quan hệ. Nghe nói tướng quân là Trác quận Lô Tử Can đệ tử. Đúng vậy, Lưu Bị ưỡn ngực, mặt lộ vẻ mỉm cười. Tâm lý lại có chút hư. Hắn là Lô Thực đệ tử không già, nhưng hắn học vấn thực sự không được tốt lắm. Nếu như Trần Đăng muốn cùng hắn nói học vấn, hắn thì phải nghĩ biện pháp tránh một chút. Tướng quân nhưng biết Lô Tử Can làm viên tướng quân quân sư. Lưu Bị rất kinh ngạc. Hắn đã thật lâu không cùng Lô Thực liên hệ. Lô Thực đắc tội đồng Trác về sau thoát đi Lạc Dương, về đến cố hương ẩn cư. Hắn vốn là muốn đi tìm nơi nương tựa Lô Thực cũng thất bại, đành phải hồi U Châu đầu nhập vào sư huynh Công Tôn Toàn. Nếu như Lô Thực một lần nữa rời núi, hắn cơ hội liền đến. Công Tôn Toàn tuy nhiên tiếp nhận hắn, lại không chịu trọng dụng hắn, thế mà để hắn làm điền giai bộ hạ, cái này khiến hắn rất thất vọng. Cái gì thời điểm sự tình? Trước đây không lâu, Trần Đăng cười nói, không dối gạt tướng quân. Ta hôm nay tới gặp tướng quân thì cùng việc này có quan hệ. Lô Tử Can hướng Viên Minh Chủ Lưu tướng quân. Viên Minh Chủ muốn biểu ngươi vì Dự Châu Mục, chỉ là không biết tướng quân chịu không chịu thiệt. Nắm ta đến hỏi hậu tướng quân. Lưu Bị ngồi ngay ngắn ở trên ghế, không nhúc nhích, khép tại trong tay áo hai tay lại nắm thật chặt, móng tay cơ hồ keo kiệt vào trong thịt, mạch máu mạnh mẽ đanh thép nhảy lên, đem một cỗ máu tươi bơm phía trên, liền da đầu đều hơi tê tê. Dự Châu là Viên Thiệu bản châu, có thể trở thành Dự Châu mục quả thực là Viên Thiệu đối Lưu Bị đến nói chỗ nào là chịu thiệt. Quả thực là một bước lên trời, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN